Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 529, C529, chúng ta cũng đi một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo chỉ mang màu đỏ trong nháy mắt đi tới bên người Dương Thiên. Dương Thiên thậm chí không có phản ứng kịp, liền bị đạo chỉ mang màu đỏ này trực tiếp xuyên thấu qua thân thể vụt. Thân thể Dương Thiên trong nháy mắt biến mất, thất bại, bên ngoài cửa ải thứ nhất, Dương Thiên vẻ mặt khó có thể tin được. Đối mặt với một ngón tay của người đàn ông quần áo trắng kia, hắn không có chút năng lực chống cự nào. Thân ảnh Dương Thiên lại xuất hiện ở bên ngoài. Ha ha, Dương Thiên, cửa thứ nhất rất khó chứ. Ốc Khảm Lý cười nói, bị miểu sát, khuôn mặt Dương Thiên lại không dễ nhìn lắm. Không vượt qua cửa ải thứ nhất, hắn cũng không chiếm được 100 điểm tích lũy, cũng không chiếm được quả sinh mệnh. Bình thường thôi, Ốc Khảm Lý cười nói, đột nhiên. Lại xuất hiện một người đàn ông cường tráng cao lớn, chính là Man Hoang. Lúc này vẻ mặt Man Hoang âm trầm, cậu ta cũng vừa mới chấm dứt cửa ải. Nhưng mà nhìn bộ dáng của cậu ta, rõ ràng kết quả vượt ải rất không lý tưởng. Man Hoang xuất hiện, nhìn lướt qua các thiên tài ở đây, sau đó trực tiếp rời đi. Cửa thứ nhất của cậu ta thất bại, Ốc Phạm Lý nhìn bóng lưng Man Hoang nói. Cái gì, thất bại, Dương Thiên kinh hãi. Man Hoang chính là xếp hạng thứ tư trong bảng xếp hạng của cuộc chiến thiên tài tổng lần này, cường giả thực lực có thể địch lại bậc một cấp tinh chủ, thế mà lại không thể vượt qua cửa ải thứ nhất. Thực lực hiện tại của Dương Thiên cách Man Hoang một khoảng rất lớn, ngay cả Man Hoang cũng thất bại, không biết Côn Lạc có thể thông qua cửa ải thứ nhất này hay không. Đúng rồi, Côn Lạc có 1000 điểm tích lũy, không biết mình có thể mượn anh ta 100 điểm tích lũy hay không. Dương Thiên nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại thầm nghĩ mau chóng đổi được quả sinh mệnh, nhưng hiện tại dùng thực lực Man Hoang đều thất bại, hắn trong thời gian ngắn căn bản không có hy vọng thông qua cửa thứ nhất. Hắn và Côn Lạc dù sao cũng đến từ thần quốc Côn Trụ, Côn Lạc làm người cũng không tệ. Vì vậy, hắn có rất nhiều khả năng có thể vay được. Dương Thiên nghĩ xong liền trực tiếp rời khỏi nơi này, sau đó thông qua lỗ sâu đi tới trước cửa lớn bí cảnh hỗn độn. Đây là bí cảnh hỗn độn, người tới dừng bước. Hai vị cường giả cấp lĩnh chủ thủ vệ bí cảnh hỗn độn quát to về phía Dương Thiên. Hai vị đại nhân, có thể thông chi Côn Lạc một chút hay không? Nói Dương Thiên có chuyện tìm. Dương Thiên nói, thiếu gia Côn Lạc hiện tại là thành viên trong bí cảnh hỗn độn, hơn nữa vừa mới được thần chủ nhân Diệt Thu làm đệ tử, há lại là người bí cảnh sơ sinh như ngươi nói muốn gặp là có thể thấy. Một vị hộ vệ cấp lĩnh chủ trong đó trực tiếp quát. Côn Lạc được thần chủ nhân Diệt Thu làm đệ tử, Dương Thiên có chút nghi hoặc, hắn căn bản không biết chuyện này, hơn nữa thần chủ nhân Diệt là ai hắn cũng không biết. Nhưng mà, nhìn bộ dáng của hai vị hộ vệ, hắn hẳn là rất khó gặp được Côn Lạc. Dương Thiên vừa nghĩ nên làm thế nào để tìm được Côn Lạc, đột nhiên, đồng hồ trên cánh tay hắn đột nhiên run run một chút. Dương Thiên nhìn về phía đồng hồ đeo tay, lại là một tin nhắn công ty lỗ sâu ảo gửi tới. Dương Thiên trực tiếp nhấp vào, trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Côn Lạc bí cảnh hỗn độn vừa mới gia nhập công ty lỗ sâu ảo của chúng ta, liên tục vượt qua cửa ải thứ nhất, cửa thứ hai, cửa thứ ba của cửa ải pháp tắc, thất bại ở cửa thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng những thiên tài khác cố gắng thật tốt, tranh thủ thông qua càng nhiều cửa ải. Dương Thiên tràn đầy vẻ kinh hãi. Thực lực hiện tại của hắn cơ hồ là tiếp miểu bị người canh giữ cửa thứ nhất này trực sát, mà Côn Lạc thế nhưng liên tiếp thông qua ba cửa ải. Thực lực này mạnh hơn hắn rất nhiều, mà vẻ mặt đám người tạp kim la bí cảnh thời không cũng kinh hãi. Bọn họ lúc trước cũng thử vượt qua cửa ải, nhưng ngay cả cửa thứ nhất cũng không có qua. Làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Tạp kim la chỉ cao 1m6, khuôn mặt rất bình thường. Nhưng ai cũng không dám xem thường anh ta chính là ở cấp tân tinh liền lĩnh ngộ pháp tắc thời gian đến trình độ cực sâu, lĩnh vực thời gian đạt tới 100 mét. Ta là người xếp hạng thứ hai của cuộc chiến thiên tài, vì sao Côn Lạc đi qua ba cửa ải, ta ngay cả cửa thứ nhất cũng không có qua nổi. Trên mặt Tạp Kim La tràn đầy vẻ âm trầm, sau đó, anh ta rời khỏi biệt thự của mình mà không chút do dự. Nơi ở của mỗi người trong bí cảnh thời không là một tòa biệt thự khổng lồ. Chiếm diện tích cả triệu mét vuông. So với nơi ở trong bí cảnh sơ sinh tốt hơn rất nhiều. Mà chỗ ở trong bí cảnh hỗn độn lại càng lớn. Hừ, ta cũng không tin ta kém Côn Lạc nhiều như vậy. toàn bộ đám người lâm kiếm của bí cảnh thời không lộ ra chiến ý hừng hực. Ngoại trừ bí hải thời không ra, tất cả thiên tài bí cảnh pháp tắc, bí cảnh hắc động, bí cảnh sơ sinh cũng đi về phía trước cửa ải pháp tắc của khu vực chung. Mỗi người bọn họ đều là nhân vật thiên kiêu chân chính, không cam lòng tụt lại phía sau người khác, không tin Côn Lạc vượt qua bọn họ nhiều như vậy. Đi thôi, chúng ta cũng đi một lần, có thể nói, Côn Lạc liên tục vượt qua ba cửa ải triệt để thắp sáng đam mê của bọn họ. Ánh mắt Dương Thiên chuyển động, lần thứ hai đi về phía nơi đó. Cách Chương.